Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1907. Chương 1907. Một sợi thần hồn làm hung thú tâm huyết bắn ra. Một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ nồng đậm đến vô biên khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Không trung tầng mây đều bị xông mờ. Cỗ này khí huyết chi lực quá mức cường đại, cho dù là Gia Cát Phi Vân cũng xưa nay không từng gặp như thế bàng bạc. Ngưng thực khí huyết chi lực, hắn phi thường khẳng định, nếu là cái này hung thú còn sống, dù là chính mình cầm thần khí song long kiếm cũng không phải đối thủ. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc đem ra. Cái này bình ngọc có lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với bình thường bình ngọc phải lớn một số. Đương nhiên bên trong cũng có không gian chữ vật, không phải lớn nhỏ cỡ nắm tay bình ngọc chỗ nào chứa nổi. Kia một cỗ huyết dịch, tại Bạch Vũ Triết dẫn đạo dưới, giống như một giọt nước lưu, tiến vào trong bình ngọc. Kỳ thật so sánh một chút khổng lồ như thế thân thể đến nói, cái này tâm đầu huyết cũng không tính nhiều. Dù sao tử vong thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng là có chút điểm sói mòn. Bất quá cũng so với bình thường hung thú muốn bao nhiêu rất nhiều. Tối thiểu nhất đều theo cân mà tính. Bình thường hung thú, tâm đầu huyết đều chỉ có mấy lượng. Cái này sẽ là hắn tương lai luyện đan một đại đỉnh cấp dược liệu. Mặc dù không dám nói so cửu chuyển kim liên còn chân quý, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại nói kỳ thật công dụng cũng là không giống. Lại sau đó chính là thu thập phổ thông huyết dịch. Bình thường hung thú phổ thông huyết dịch kỳ thật cũng là có không nhỏ sử dụng. Nhìn xem tà giáo võ giả chế tạo huyết ma cùng nhân ma thời điểm, trực tiếp đem huyết dịch xem như năng lượng nguyên liền biết. Nhưng là so với cái này hung thú huyết dịch, như vậy tà giáo võ giả lúc ấy sử dụng những cái kia huyết dịch đều chỉ có thể xem như cặn bã. Cái này hung thú thi thể nếu như bị tà giáo võ giả đạt được, vậy thật là không biết có thể bị bọn hắn luyện chế ra bao nhiêu kinh khủng huyết ma cùng nhân ma. Đâu, phổ thông huyết dịch, cuối cùng thu thập mấy vạn cân. Chỉ là những này, đi qua luyện đan sư gia công luyện chế sau đó, liền tuyệt đối có thể làm cho thông thiên tháp rất nhiều người tu vi lần nữa tinh tiến. Bất quá đối đỉnh cấp cường giả đến nói, sử dụng không lớn bao nhiêu. Lại sau đó, Bạch Vũ Triết đem hung thú đầu không gian trận pháp giải khai, đem hắn sau cùng kia một sợi thần hồn phóng xuất ra. Giống, một tiếng vô cùng kinh khủng giống lên một tiếng. Ở đây trừ mạnh nhất mấy vị kia bên ngoài, cái khác có một bộ phận kém chút bị dọa đến trực tiếp ngã oạt. Bạch Vũ Triết tại hắn trên lưng, Bạch Vũ Triết cũng là một cái lảo đảo. 18 huyết vệ từng cái sắc mặt tái nhợt, kia gầm lên giận dữ bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng cùng uy nghiêm, tại sinh mệnh cấp độ bên trên khẳng định phải vượt qua bọn hắn một đoạn. Trong nháy mắt này, có ít người kém chút coi là cái này kinh khủng hung thú phục sinh. Bất quá còn tốt, kia một tiếng kinh khủng gầm rú sau đó liền rốt cuộc không có tiếng động. Kỳ thật thanh âm kia cũng không tính là chân chính thanh âm, mà là linh hồn phát ra chu lên, trực tiếp truyền lại đến mỗi người trong đầu. Một tiếng này chu lên, đối Bạch Vũ Triết đến nói xúc động phi thường lớn. Hắn không chỉ là từ đó nghe được phẫn nộ, lực lượng cùng uy nghiêm, còn có không cam lòng, thống khổ, biệt khuất, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Một sợi linh hồn có lẽ đã không có chủ ý thức, bị nhốt bao nhiêu vạn năm cũng không biết, ở trong đó có bao nhiêu thống khổ cùng bất đắc dĩ. Bạch Vũ Triết lúc này đem hắn giải khai, để nó hoàn toàn biến mất. Kỳ thật đối với cái này một sợi thần hồn đến nói, chính là giải thoát. Người ở chỗ này đối linh hồn nghiên cứu sâu nhất tự nhiên là Bạch Vũ Triết.